Long Tế, chương 707. Kết quả chia nhóm, góc chuyện audio.com. Hừ, đó chẳng qua là trùng hợp hoặc ăn may thôi, nhưng không phải lần nào cũng may mắn như vậy, lần này anh chạy không nổi đâu, tôi sẽ đích thân vặn gãy cổ anh. Mặt John Cheever đầy vẻ không phục lúc này dục dịch muốn thử, chỉ muốn ngay lập tức động thủ, đấu một trận với Trần Phong. May mắn ư, ha, ha, giết loại người như anh dựa vào thực lực dễ như trở bàn tay. Trần Phong cười nhạt cứ như John Cheever trong mắt anh căn bản không là cái gì, thực ra trong mắt Trần Phong cũng đúng là như vậy, giết John Cheever chẳng qua chỉ là khởi động thôi, phía sau còn có đối thủ quan trọng. Cái gì, John Cheever không ngờ Trần Phong lại coi thường anh ta như vậy, lúc này anh ta tức quá, nếu không phải sợ vi phạm quy định cuộc thi thì anh ta đã động thủ rồi. Rất tốt, hy vọng lát nữa trong cuộc thi sẽ gặp anh còn có gan nói lời như vậy. Lúc lời nói vang lên, Trần Phong căn bản không để ý anh ta nữa, tốn nước bọt với loại người này chẳng có ý nghĩa gì cả, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực quyết định tất cả. Lúc này thiên tài Sa Chi của nước R ở chỗ xa xa, mấy người như Hồng Dịch đích truyền của Hồng Thiên Bá của Hồng Môn, William thậm chí Arthur đều đang nhìn anh, trên người tỏa ra sát ý cực mạnh. Bên cạnh những người này, còn có một người chính là Mahdi của Phật giáo Ấn Quốc, anh ta cũng đang nhìn Trần Phong, nhưng trong mắt anh ta không có sát ý, chỉ có ý chí chiến đấu, trong mắt anh ta như có một ngọn lửa đang bùng cháy, anh ta rất muốn so chiêu với Trần Phong trong lời đồn một trận. Với những người này, ngoài Danny ra, những người khác Trần Phong đều không nhìn, không phải là anh sợ hãi, sát ý của những người đó anh chưa thèm để ý. Được rồi, mọi người yên lặng, giờ xin mời tuyển thủ tham gia thi đấu xếp hàng lên sân khấu rút số của mình. Rớt đứng trên sân khấu, giọng nói như tiếng chuông, nói với những tuyển thủ bên dưới. Rớt vừa dứt lời thì tuyển thủ đầu tiên ở hàng đầu không hề do dự đi về phía bục chủ tịch, còn những người khác thì đều xếp hàng phía sau, đợi đến lượt mình rút số. Toi rồi, sao tôi lại xui vậy, tôi rút được nhóm một rồi. Đù tôi thế mà cùng nhóm với William, không đùa đấy chứ. Các anh đừng ồn ào nữa, tôi thế mà cùng nhóm với Trần Phong, sát tinh này, sẽ không nổi cơn điên mà giết tôi đấy chứ. Thời gian qua đi, mỗi khi có tuyển thủ cầm số của mình từ trong thùng ra, thì tiếng hét kinh ngạc vang lên không ngừng, thực sự là có người vui, có người buồn, có điều tóm lại vẫn là người vui nhiều, dù sao thì cũng không phải ai cũng rất xui xẻo. Phải biết là cuộc thi võ thuật cấp thế giới lần này tề tựu rất nhiều cao thủ trong thiên hạ, không phải ai cũng là trứng mềm, càng nhiều người cực kỳ tự tin với thực lực của mình hơn, họ cảm thấy chỉ cần không gặp người mạnh top đầu trong bảng tỷ lệ cực giành quán quân, thì chưa chắc sẽ thua. Trừ đi 16 người mạnh chọn ra trước, không cần rút thăm, thì những người khác đều không ngoại lệ, hơn nữa mỗi nước chỉ có một tuyển thủ được chọn ra trước, vậy những người còn lại dù là Hồng Dịch truyền nhân chính thống của Hồng Thiên Bá, hay John Cheever, thì họ cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể rút thăm, Hồ Châu Mỹ Milner của nước Mỹ chính là một trong 16 người mạnh. Hồng Dịch tiến lên trước mấy bước, đến lượt anh ta rút thăm rồi, mặt anh ta mang theo nụ cười khẩy nhìn lướt Trần Phong một cái, trong mắt tràn ngập sát ý, sau đó rút từ trong thùng ra một quả bóng nhỏ, bên trên viết số. Góc chuyện audio.com, 45, anh ta bị chia đến nhóm 15. Kết quả này khiến anh ta thất vọng vì không phân đến nhóm của Trần Phong, như vậy thì không thể tiêu diệt Trần Phong một cách cực nhanh. Có điều mặc dù thất vọng, nhưng anh ta cũng không nhụt chí, theo quy định cuộc thi, người của nhóm 15 và 16 phải tiến hành đấu loại, vẫn còn hy vọng, nghĩ đến đây Hồng Dịch lại nhìn thấy hy vọng rồi. Với thực lực của Trần Phong chỉ cần không gặp người mạnh đẳng cấp thì tiến vào vòng trong từ nhóm 16 vẫn không có độ khó. Ôi, Hồng Dịch anh may mắn ghê, theo xếp hạng hiện tại thì rất có thể anh sẽ giết thằng nhãi hoa hạ kia trước. John Cheever đứng phía sau Hồng Dịch, anh ta nhìn số của Hồng Dịch một cái, cười nói. Ha, ha, ha, không sai, nhưng mà biết đâu số anh may hơn tôi, có thể giết anh ta ngay lập tức. Hồng Dịch cười ha ha, anh ta không quen John, thậm chí trước hôm nay căn bản chưa từng gặp mặt, nhưng theo anh ta thấy việc này không quan trọng, chỉ cần mục tiêu của họ giống nhau thì có thể làm bạn, dù chỉ là bạn chót lưỡi đầu môi. Trong những ngày này, dù là Hồng Dịch của Hồng Môn, hay John, hoặc là thiên tài võ học Sa Chi của nước R thì theo bọn họ thấy Trần Phong đã là đồ trong lòng bàn tay bọn họ, để mặc bọn họ nắn bóp, mà lúc này phải xem số ai may, có thể giết Trần Phong trước. Mặc dù mấy người không nói, nhưng trong lòng lại âm thầm so kè, xem ai có thể giết Trần Phong trước. Quỷ Sa Tăng phù hộ nhất định phải phân tôi đến nhóm 16, tôi phải đích thân giết Trần Phong. John nhủ thầm trong lòng, sau đó hít sâu một hơi, tiến lên cầm một quả bóng nhỏ trong thùng ra, trên quả bóng thế mà viết số 48. Phải biết là ba số 46, 47, 48 đều thuộc nhóm 16, việc này chứng tỏ. John rõ ràng là sững sờ một lúc vẫn không chấp nhận được ngay, anh ta không ngờ nguyện vọng lại thành thật. Hành động của anh ta khiến Hồng Dịch phía sau lộ vẻ mặt khó hiểu, sau đó sáp lại, nhìn số của John, sau đó nghĩ một đằng nói một nẻo. Anh xem, tôi đã nói số anh may mà anh phân đến nhóm 16 thật thật đáng mừng. Ha, ha, ha. Nghe thấy lời nói của Hồng Dịch, John lúc này thực sự không nhịn nổi mà bật cười, tiếng cười cực kỳ đắc ý còn vui hơn cả chúng xổ số. Ôi, Hồng Dịch bạn của tôi, ngại quá đi mất, xem ra thằng danh Trần Phong này không có cơ hội sống được đến vòng sau rồi. Trong lúc nói ánh mắt John nhìn về phía Trần Phong gần đó, ánh mắt lộ vẻ đắc ý, trong mắt anh ta, Trần Phong đã là một người chết rồi. Tiếng cười khó nghe của John và vẻ mặt đáng ghét kia Trần Phong cũng nhìn thấy rồi, Trần Phong nghĩ một lát là đoán được đại khái, chỉ có điều anh không để trong lòng, xoay đầu nhìn màn hình phía sau bục chủ tịch, đợi xem ba người Thiên Ưng, Tam Giới và Cơ Huẩn sẽ bị rút đến nhóm nào. Lúc này tất cả các thuyền thủ đều xếp hàng đợi rút thăm, mỗi khi có người rút ra số thuộc về mình, màn hình phía sau sẽ tự động hiển thị. Mọi người lần lượt trật tự rút số của mình, không lâu sau đã đến lượt Thiên Ưng, Trần Phong đưa mắt nhìn qua, số của Thiên Ưng là số 5, chia nhóm theo số anh ta được phân đến nhóm 12. Người mạnh của nhóm 12 là Baka đến từ Ai Quốc, Thiên Ưng hiển nhiên cũng biết, ánh mắt lúc này nhìn Baka dưới sân khấu, lộ ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Qua một lúc số của Cơ Huẩn cũng có rồi, số của anh ta là 9, theo số thì anh ta được chia đến nhóm 5, còn người mạnh của nhóm 5 chính là Madi đến từ Ấn Quốc. Cơ Huẩn nhìn số một lát rồi lại nhìn Madi, mặt mày buồn bực rõ. Góc chuyện audio.com, ràng là hơi bất mãn với việc mình phân đến nhóm 5. Cách chương.